Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 181, dù sao cũng không phải lần đầu. Cốc truyện audio.com, cách chương.